Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 823, Kim Ốc Tàng Kiều. Hoàng Hữu Di ngày thứ hai liền theo Nghi Châu xuất phát, bay tới Thẩm Dương. Hoàng Thiên Hách đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Lão bà hắn Kiều Tú Tú an ủi hắn nói: "Nữ nhi lớn lên, chắc chắn sẽ có chính mình sinh hoạt. Ngươi cái chốt là cái chốt không ở, chỉ có thể dẫn đạo, che chở, thật tốt bảo hộ nàng. Chỉ cần nàng qua vui vẻ liền được, đừng đi can thiệp, bằng không thì sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Lão đầu tử, ngươi bây giờ công tác đã biến?" Hoàng Thiên Hách hỏi: "Ta công tác biến cái gì?" Kiều Tú Tú: "Trước kia vừa kết hôn thời điểm, ngươi đối ta muôn vàn mọi loại tốt, về sau có Hữu Di, ngươi liền thành vú em, hoàn toàn không để ý ta cảm thụ. Hiện tại nữ nhi trưởng thành, không cần ngươi quan tâm che chở, vì lẽ đó ngươi còn là một lần nữa chiếu cố ta đi. Ta còn cần ngươi đây." Hoàng Thiên Hách trong gió lộn xộn. Kiều Tú Tú cười ha hả vỗ vỗ hắn bả vai, nói: "Lão đầu tử hôm nay có rảnh không? Ta mời ngươi xem phim, đừng một bộ khóc tang mặt, vui vẻ là chính mình, để người khác khó đi qua đi." Hoàng Thiên Hách thở dài, nói: "Lão bà tử, vậy chúng ta đi, nhân sinh bên trong trọng yếu nhất ba nữ nhân, đi một cái, cuối cùng còn có hai cái." Kiều Tú Tú giữ dằn nhìn hắn chằm chằm, cả giận nói: "Ngươi hộ ai lão bà tử đây? Không đi nữa." Nói xong cũng đi. Hoàng Thiên Hách nghĩ thầm: "Vậy ngươi còn mở miệng một tiếng lão đầu tử gọi ta? Nếu như ta là lão đầu tử, ngươi còn có thể không phải lão bà tử." Bất quá, hắn hiện tại không rảnh so đo cái này, mà là vội vàng đuổi theo dỗ dành. Nữ nhi vừa đi, lão bà không thể cho khí đi. Hoàng Hữu Di 9 giờ sáng máy bay. Tại Thẩm Dương lúc rơi xuống đất, đã là 12 giờ trưa. Nàng mang theo thật to khẩu trang cùng cái mũ, trên ánh mắt khung một bộ kính râm, đi theo dòng người đi vào mở miệng, không hề rời đi sân bay, mà là tìm tới một nhà trong phi trường quán cà phê. Điểm một ly cà phê, ngồi ở bên trong nghỉ ngơi, ước chừng nửa giờ, đặt ở bàn ăn bên trên điện thoại chấn động. Nàng cầm lên phát một cái định vị đi qua. Không có qua 10 phút, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại trong quán cà phê. Hoàng Hữu Di mừng rỡ hỏi: "Muốn uống chén trà sữa nghỉ ngơi một hồi sao?" Lý Tưởng không nói chuyện, vươn tay vẫy vẫy. Hoàng Hữu Di lập tức cơ hồ là nhảy tung tăng chạy chậm đi qua, dắt lên hắn vươn ra tay. Hai người đi bộ ra quán cà phê, đến ngoài phi trường gọi một chiếc xe taxi, hướng thành phố đi. Trên xe, Hoàng Hữu Di muốn lấy xuống khẩu trang, nhưng là bị Lý Tưởng ở trên mặt điểm một cái, chỉ vị trí lái bên trên tài xế, ý là tài xế ở đây, còn là trước không nên lấy xuống rơi khẩu trang cho thỏa đáng. Hoàng Hữu Di nghe lời tựa ở trên bả vai hắn, tiếng trầm hỏi: "Người theo nước Pháp là cái gì xuất phát?" Lý Tưởng tinh thần có chút kém, lệch giờ không có ngã tới, nói: "Ta là bên kia 5 giờ chiều máy bay, bay tới xem xét, bên này còn là 12 giờ trưa." Hắn là theo nước Pháp 5 giờ chiều đồng hồ xuất phát. Trên đường bay 12 giờ, đến bên này lúc, đúng lúc là hoa hạ giữa trưa 12 giờ. Hoàng Hữu Di nói: "Vậy ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Lý Tưởng: "Đi khách sạn đi, ta muốn trước thiêm thiếp một hồi, hoãn một chút tinh thần." Trên máy bay cũng ngủ, nhưng là ngủ không thoải mái, chủ yếu vẫn là đổ lệch giờ. Hoàng Hữu Di khẽ ừ, không có biểu thị dị nghị. Hai người theo trên xe taxi xuống, đường cái đối diện liền là một nhà khách sạn 5 sao. "Vậy ta đi nha." Hoàng Hữu Di hít sâu. Lý Tưởng cười nói: "Cần phải khẩn trương như vậy sao? Liền làm mở gian phòng mà thôi." Hoàng Hữu Di anh vài tiếng. không để ý hắn, qua lập tức đường, tại Lý Tưởng ánh mắt bên trong vào quán rượu, tiếp lấy không có vài giây đồng hồ liền chạy đi ra. Tại sao lại trở về? Lý Tưởng tò mò hỏi. Hoàng Hữu Di vây quanh hắn anh, nói, sân khấu người thật nhiều a. Ta ngượng ngùng, Lý Tưởng im lặng, hỏi, người trước kia không có mở qua gian phòng sao? Hoàng Hữu Di, không ít ở khách sạn. Lý Tưởng, vậy ngươi còn sợ thành dạng này? Hoàng Hữu Di, nhưng đây là cùng ngươi a. Lý Tưởng, ngươi coi như được không là cùng ta thôi, đem ta tưởng tượng thành Tiểu Liên. Tiểu Liên là Hoàng Hữu Di bóng truyền đội đồng đội kiêm khuê mật. Ha ha, Hoàng Hữu Di có chút nhón chân lên, tiến đến Lý Tưởng trước mặt, quan sát tỉ mỉ hắn, nói, Tiểu Liên làm sao có dâu ria? Tiểu Liên đâu? Ta Tiểu Liên nha, ngươi dâu dài nha. Lý Tưởng nắm nàng khuôn mặt, kéo ra một chút, nói, vì lẽ đó nhanh lên đi thôi. Hoàng Hữu Di bỗng nhiên hiếu kỳ vạn phần hỏi, Tiểu Tưởng, ngươi làm sao có ria mép? Trước kia cũng không phát hiện. Đi một chuyến châu Âu, ngươi liền trong vòng một đêm lớn lên sao? Lý Tưởng, ha ha, trước kia là ta cạo râu ria, hôm nay đi máy bay không có thời gian. Hoàng Hữu Di hiếu kỳ bảo bảo giống như không ngừng hỏi hắn liên quan tới râu ria sự tình, bị Lý Tưởng thúc giục nhanh đi khách sạn mướn phòng. Lý Tưởng chỉ thấy nàng tại khách sạn cửa ra vào bồi hồi một trận mới đi vào, ở bên trong chờ 2-3 phút đi ra. Lý Tưởng mò lên là đã mở tốt, chuẩn bị đi vào, kết quả nhìn nàng chạy chậm đi qua. Làm sao? Lý Tưởng hỏi, cảm giác còn là không thành công. Hoàng Hữu Di, may mà ta nhiều hơn một phần tâm nhãn. Tiểu Tưởng, ta cho ngươi biết, ta vào quán rượu đại sảnh về sau, không có vội vã đi sân khấu, mà là lặng lẽ dò xét đại sảnh bên trong những người khác. Kết quả ngươi đoán ta phát hiện ai? Lý Tưởng hỏi, ai? Không phải mụ ta biết trước ở đây chắn à? Hoàng Hữu Di, ngươi đoán thoáng cái nha. Lý Tưởng, nhị cầu tử. Hoàng Hữu Di cười ha ha nện hắn một quyền, để hắn tiếp tục đoán. Lý Tưởng không có đoán đúng, chỉ nghe nàng nói, giống như có phóng viên cầm micro cùng camera. Lý Tưởng, nhận biết. Hoàng Hữu Di, ta không quen biết bọn hắn, nhưng là bọn hắn khẳng định nhận biết chúng ta. Lý Tưởng, vì lẽ đó ngươi còn không có mướn phòng. Hoàng Hữu Di, ngươi ngốc a. Tiểu Tưởng, loại tình huống này ngươi còn dám đi? Vạn nhất bị truyền thông đưa tin làm sao bây giờ? Ngươi sẽ thân bại danh liệt, ta sẽ mắc cỡ chết ngươi. Lý Tưởng minh bạch, nói cho cùng còn là sợ, không dám, tìm cái cớ mà thôi. Hoàng Hữu Di nói với Lý Tưởng nàng sợ rất không vui, giật dây Lý Tưởng đi. Lý Tưởng nghĩ đi nghĩ lại, quả quyết mang theo Hoàng Hữu Di đi. Tiểu Tưởng, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hoàng Hữu Di tò mò hỏi. Không ở khách sạn còn có thể ở chỗ nào? Đổi một nhà khách sạn. Lý Tưởng, về nhà ta đi. Hoàng Hữu Di, a, dưới chân mọc rễ, không đi. Lý Tưởng hỏi, làm sao? Đi a. Hoàng Hữu Di, thật đi nhà ngươi a? Lý Tưởng, đương nhiên rồi, bằng không còn có thể đi nơi nào? Hoàng Hữu Di, ta ở nhà ngươi sao? Lý Tưởng, một mình ngươi ở khách sạn ta cũng không yên lòng. Hoàng Hữu Di, ngươi có thể tới bồi ta a? Lý Tưởng, cha mẹ ta nếu là biết ta đã về nước, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội đi ra bồi ngươi sao? Ta có ý tốt nói Hữu Di ở khách sạn một người sợ, ta đi bồi bồi nàng, buổi tối không trở lại, ngươi có thể nói như vậy sao? Hoàng Hữu Di, nhưng ta sợ, ta không dám gặp ngươi ba ba mụ mụ, ngượng ngùng, thẹn thùng. Lý Tưởng cười nói, yên tâm, cha mẹ ta không ở trong nhà. Hoàng Hữu Di cái này mới hơi yên tâm, nhưng là y nguyên nơm nớp lo sợ, trên đường đi không ngừng giật dây Lý Tưởng chuyển sang nơi khác, đi mặt khác khách sạn. lúc này nàng nhất định rất có dũng khí mướn phòng, tuyệt đối không nửa đường chạy đi. A, chúng ta tại sao lại ở chỗ này xuống? Xuống xe, Hoàng Hữu Di tò mò dò xét bốn phía. Rất rõ ràng, đây không phải lý tưởng nhà. Lý tưởng nhà nàng đi qua một lần, tại một cái hồ lớn một bên, là thang máy phòng, mà nơi này, là nhà cấp 4. Lý tưởng nói, chính là chỗ này, hắn mang theo Hoàng Hữu Di vào ngõ hẻm ngõ nhỏ, đi không được 100 mét, dừng ở một gốc lớn cây nhãn dưới cây. Theo trong dương hành lý lấy ra dự bị chìa khóa, mở ra cửa lớn, đối sau lưng Hoàng Hữu Di nói, chúng ta tối nay ở chỗ này, vào cửa là cái sân rộng, bên trong là điển hình thẩm dương nhà cấp 4. Hoàng Hữu Di tò mò tiến đến đánh giá chung quanh, hỏi, đây là nơi nào, ngươi nói thế nào là nhà ngươi? Lý tưởng, đây là ta mua, hoa tương đương thật nhiều con thỏ a. Hoàng Hữu Di vui mừng nói. Nàng phát hiện nhà cấp 4 vô số con thỏ búp bê. Lập tức đắm chìm tại con thỏ bên trong đi. Lý tưởng mở ra dựa vào bắc xương phòng. Bên trong hoàng rất kiểu Trung Quốc hiện đại. Bên này là khu sinh hoạt. Mặt khác ba mặt thì là nhà bảo tàng. Cất giữ các loại con thỏ. Từ khi Lý tưởng mua xuống chỗ này con thỏ nhà bảo tàng về sau, liền lại không đối bên ngoài mở ra qua. Nơi này bình thường giao cho nhân viên công tác xử lý. Đối phương mỗi 2 ngày tới quét dọn một lần. Không thể ngủ lại. Lý tưởng lâm thời mới nghĩ đến có như thế cái nơi đến tốt đẹp. Tốt như vậy địa phương. Rộng rãi, thoải mái, dễ chịu. Hoàn toàn không cần lo lắng bị người gặp được. 10 phần ẩn nấp. So ở khách sạn tốt gấp 100 lần. Còn tại sao là gấp 100 lần mà không phải 1000 lần? Gấp 1000 lần, bởi vì 100 lần a 100 lần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.